Chiến tranh và hòa bình, quyển 2, góc truyện audio.com. Khi đã lên đến điểm cao nhất của cánh quân bên phải, công tước Bagration bắt đầu cho ngựa đi xuống phía có tiếng súng trường dồn dập giòn giã. Nhưng không thể trông thấy gì vì khói thuốc súng che lấp mọi vật. Càng ngồi xuống gần thung lũng thì càng khó nhìn rõ, nhưng càng cảm thấy mình đang tiến gần đến chiến trường. Họ bắt đầu gặp những người bị thương. Hai người lính đang xốc nách kéo một người giàu bê bết máu. Mũ rơi đâu mất, anh ta rên khừ khừ và khạc nhổ. Hẳn là viên đạn đã phạm vào miệng hay u cổ họng. Họ gặp một người khác bước đi một mình. Vẻ hiên ngang, tay không cầm súng, vừa đi vừa rên và vung tay cho đỡ đau. Trong khi máu ở cánh tay anh ta chảy ra như suối. Đỏ loang cả chiếc áo khoác, mặt anh ta lộ vẻ sợ hãi nhiều hơn là đau đớn. Anh ta vừa bị thương cách đây một phút, sau khi vượt qua đường, họ bắt đầu đi xuống sườn núi dốc đứng. Họ thấy rải rác có mấy người nằm trên sườn núi. Họ gặp một toán lính trong đó có cả những người không bị thương. Lính trèo lên núi, thở hổn hển, và mặc dầu có chủ tướng của họ ở đấy họ vẫn nói chuyện bô bô và hoa tay múa chân. Đằng trước, trong đám khói thấy những hàng áo khoác xám. Trông thấy Bagration, một viên sĩ quan liền chạy theo đám lính đang đi. Quát tháo inh ỏi bảo họ quay lại. Bagration tiến đến gần những hàng quân, nơi những tiếng súng trường nổ liên hồi khi đây khi đó. Át cả tiếng nói chuyện và tiếng các viên chỉ huy quát tháo. Không khí sặc mùi thuốc súng, mặt binh sĩ đèn sạm khói thuốc nhưng rất hăng hái. Người thì đang thọc que thông vào nòng súng, người thì dốc đạn ra khỏi bao. Người thì bắn, nhưng vì bị khói thuốc dày đặc che phủ, lớp khói này lại không bị gió thổi bạt đi nên không thấy rõ họ bắn ai cả. Cứ chốc bên tai lại nghe những tiếng huýt phù vù và những tiếng êm tai cái gì thế này. Công tước Andrei tự hỏi trong khi đến gần toán lính này. Đây không thể là một đơn vị đang tấn công vì họ đứng yên. Cũng không thể là một phương trận. Một, vì họ không bố trí như thế. Viên chỉ huy trung đoàn, một ông già nhỏ bé, vẻ người yếu ớt, với nụ cười dễ mến và đôi mi che quá nửa cặp mắt già nua làm cho ông có vẻ hiền lành. Đang đi ngựa đến gần công tước Bagration và tiếp công tước như một vị chủ tiếp một ông khách quý. Ông báo cáo với công tước rằng trung đoàn của ông đã giương đầu với một cuộc tấn công của kỵ binh Pháp và cuộc tấn công này bị đánh lui. Nhưng trung đoàn của ông cũng đã mất quá nửa quân số. Khi nói rằng cuộc tấn công đã bị đánh lui, viên trung đoàn trưởng chẳng qua chỉ dùng một danh từ quân sự để gọi cái sự việc xảy ra trong trung đoàn mình. Chứ thực ra bản thân ông cũng không biết trong nửa giờ ấy trung đoàn ông chỉ huy đã gặp những việc gì. Và ông không thể nói chắc là cuộc tấn công đã bị đánh lui hay là trung đoàn ông đã bị cuộc tấn công đánh tan. Ông chỉ biết rằng lúc khai hỏa tạc đạn bắt đầu bay vào khắp cả trung đoàn và bắn chết nhiều người. Rồi sau đó có một người nào kêu lên, quân kỵ binh, thế là quân ta bắt đầu bắn. Lúc bấy giờ họ không bắn vào quân kỵ binh vì quân kỵ binh đã biến đi đằng nào không thấy đâu nữa. Mà bắn vào bộ binh Pháp vừa xuất hiện ở dưới núi và đang nã súng vào quân ta. Công tước Bagration gật đầu, tỏ ra rằng tình hình đã xảy ra hoàn toàn theo ý muốn và dự định của ông. Rồi quay về phía viên sĩ quan phụ tá ông ra lệnh cho anh ta đem hai tiểu đoàn của trung đoàn khinh binh. 2, từ 6 ở trên đỉnh núi xuống. Đó là hai tiểu đoàn ông vừa đi qua. Ngay lúc ấy, trên gương mặt Bagration hiện ra một sự thay đổi đột ngột làm cho công tước Andrei kinh ngạc. Gương mặt của ông biểu hiện một cái kiên quyết vui vẻ và chăm chú của một người gặp ngày nóng nực đang sẵn sàng lấy đà lần cuối để lao mình xuống. Nước, cái nhìn lờ đờ, ngái ngủ, cái vẻ thâm trầm vờ vĩnh đã mất, cặp mắt tròn, cương nghị của con chim ưng nhìn phấn khởi và hơi khinh bỉ về phía trước. Nhưng rõ rệt là không chú ý vào cái gì cả, mặc dầu cử động của ông vẫn chậm chạp và khoan thai như trước. Viên trung đoàn trưởng khẩn khoản yêu cầu Bagration lui về phía sau vì ở đây quá nguy hiểm. Thưa ngài, xin ngài lui cho, tôi van ngài. Ông vừa nói vừa đưa mắt nhìn viên sĩ quan tùy tùng mong ông ta biểu thị sự đồng tình. nhưng viên sĩ quan tùy tùng cố tránh không nhìn mặt ông ta đấy ngài xem. Ông xin Bay Grayson chú ý đến những viên đạn cứ rít lên, réo lên, huýt lên ở bốn phía, không lúc nào ngớt, ông nói với cái giọng cầu khẩn và trách móc của một anh thợ mộc khi thấy ông chủ cầm lấy búa. Đây là việc chúng tôi quen làm, chứ ông làm thì chỉ tổ phồng ra tay lên mà thôi. Ông nói, tưởng chừng như những viên đạn kia không thể nào giết được ông. Và cặp mắt lim dim lại càng làm cho lời nói của ông thêm sức thuyết phục. Viên sĩ quan tham mưu cũng tiếp lời viên trung đoàn trưởng khuyên Bay Grayson. Nhưng công tước không trả lời họ, chỉ ra lệnh ngừng bắn và tránh ra để lấy chỗ cho hai tiểu đoàn đang tiến đến. Trong lúc ông nói, một cơn gió nổi lên, và dường như thể có một bàn tay vô hình kéo màn khói từ bên phải sang bên trái để lộ sườn rồi đối diện đầy những lính Pháp đang tiến bước trước. Mặt quân ta, bao nhiêu con mắt đều bất giác đổ dồn vào đội quân Pháp này đang đi quanh co trên sườn núi gập ghềnh. Đã có thể trông thấy những chiếc mũ lông xù xì của binh sĩ. Đã có thể phân biệt sĩ quan với lính thường. Đã có thể nhìn rõ lá quân kỳ của họ bay phần phật trên cán cờ. Đi đẹp thật, một người ở trong đoàn tùy tùng của Bay Grayson nói. Phần đầu của đoàn quân đã đi vào thung lũng. Cuộc giao chiến sẽ xảy ra ở dưới chân sườn núi bên này. Những binh sĩ của trung đoàn quân ta còn sót lại vội vàng xếp thành hàng ngũ rút lui về phía tay phải. Hai tiểu đoàn của đoàn khinh binh thứ 6 ở đằng sau họ tiến lên hàng ngũ chỉnh tề. Dồn những người tụt lại sau chạy tản ra, họ chưa đến gần Bay Grayson, nhưng đã có thể nghe thấy tiếng bước chân tình thịch nặng nề của cả khối người. Trong đại đội thuộc cánh trái, đi gần Bay Grayson nhất là một người đàn ông thân hình cân đối. Mắt tròn và có vẻ ngốc nghếch, hớn hở, đó chính là người đã chạy trong lều của Tu Xin ra. Hẳn là trong giờ phút này anh ta không nghĩ gì ngoài việc phải đi một cách hiên ngang trước mặt vị chỉ huy của mình. Cặp giò lực lưỡng của anh ta bước khăn phát với cái vẻ đắc ý của một quân nhân chuyên nghiệp. Anh bước không chút khó khăn, giống như đang bơi, và cái dáng đi nhanh nhẹn ấy khác hẳn bước chân nặng nề của những binh sĩ bước đều theo anh. Anh đeo cạnh sườn một thanh kiếm trần, mỏng và nhỏ, loại kiếm uốn cong. Không có vẻ gì là một vũ khí, và khi thì liếc mắt nhìn các vị chỉ huy, khi thì nhìn lui phía sau, trong lúc vẫn bước không sai bước nào, chuyển động nhịp nhàng cả cái thân hình cường tráng, hình như bao nhiêu sức lực tinh thần của anh đều tập trung vào một điểm là làm sao đi trước mặt vị chỉ huy cho thật đẹp. Và khi cảm thấy mình làm được như vậy, anh rất sung sướng, trái, hình như cứ hai bước một anh lại tự hô thầm với mình như vậy. Và cái đoàn người với vẻ mặt nghiêm trang mỗi người một vẻ. Lưng nặng trĩu nhưng túi đầy, súng ống, cũng bước theo nhịp bước ấy. Hình như mấy trăm con người này cứ hai bước một lại nhẩm nói với mình. Trái, một viên thiếu tá to béo, thở hổn hển và bước sai nhịp, phải đi vòng một bụi rậm ở trên đường. Một binh sĩ tụt lại sau, thở hồng hộc, vẻ hốt hoảng vì biết mình phạm lỗi. Đang ra sức chạy theo đại đội, một quả tạc đạn làm rung chuyển cả không khí, bay vù vù trên đầu công tước Bay Grayson và những người tùy tùng rồi rơi xuống vừa đúng nhịp bước trái. Vào giữa đoàn quân, siết chặt hàng ngũ lại, chấm, giọng viên đại đội trưởng vang lên, oai vệ, binh sĩ đi thành vòng cung quanh chỗ tạc đạn rơi xuống. Một kỵ binh hạ sĩ quan già đeo huân chương đứng ở mé ngoài. Đứng một giây bên cạnh mấy người mới chết rồi lại rào bước chạy vào hàng ngũ. Nhảy một cái đổi chân cho đúng bước và quay lại nhìn phía sau. Vẻ giận dữ, trái, hình như người ta vẫn nghe tiếng hô trong cảnh im lặng đáng sợ và tiếng chân bước đều cùng dẫm lên mặt đất. Công tước Bay Grayson nói, hăng hái lên, anh em, vì tổ quy uốc, uốc uốc, khắp hàng ngũ tiếng hò vang dậy một binh sĩ vẻ mặt cao có. Đang đi ở bên trái, trong khi họ lại liếc mắt nhìn Bay Grayson, vẻ mặt như muốn nói, chúng tôi biết thế lắm chứ, một người khác không quay đầu lại và hình như sợ phân tán tư tưởng. Đang há hốc mồm vừa hô vừa đi, có lệnh bảo dừng lại và bỏ bạc đà xuống, Bay Grayson đi vòng quanh hàng ngũ vừa diễn qua trước mặt ông một lượt. Và xuống ngựa giao cho một người cô. Đắc giữ cương, cởi áo buốc, ca trao cho anh ta. Duỗi chân cho khỏi mỏi rồi sửa cái mũ lưỡi chai trên đầu cho ngay ngắn. Những hàng trước của đội quân Pháp với các sĩ quan đi đầu đã hiện ra ở chân núi. Tiến lên, cầu chúa phù hộ, Bay Grayson ra lệnh, giọng dõng dạc, ông quay mặt về phía đội ngũ một lát, rồi khẽ vung vẩy hai tay. Với những bước vụng về của người kỵ binh, có vẻ như đang lê chân một cách khó nhọc, ông tiến về phía trước mặt đất gồ ghề. Công tước Andrei cảm thấy có một sức mạnh gì không thể cưỡng lại được lôi mình về phía trước và chàng cảm thấy lòng vui sướng lạ thường. 3. Quân Pháp đã tiến đến rất gần. Công tước Andrei đi cạnh Bay Grayson đã thấy rõ mồn một những chiếc đai chéo ngực. Những đôi tua vai đỏ, thậm chí cả mặt người nữa. Chàng thấy rõ ràng một viên sĩ quan Pháp đã già có đôi chân vòng kiềng đi gệt đang trèo lên núi một cách khó nhọc. Luôn luôn phải níu lấy các bụi cây. Công tước Bay Grayson không ra lệnh gì mới. Ông vẫn cứ tiếp tục tiến lên, lẳng lặng đi trước hàng quân. Đột nhiên ở trong toán quân Pháp một phát súng nổ rồi phát thứ hai phát thứ ba và tất cả hàng ngũ đã bắt đầu rối loạn của quân dịch ngập trong khói. Súng, tiếng súng nổ dồn dập trong hàng ngũ quân ta. Có vài người gục xuống trong đó có viên vĩ quan mặt tròn vừa bước đều nhịp một cách vui vẻ và say sưa. Nhưng ngay khi tiếng súng đầu tiên vang lên, Bay Grayson đã quay lại và thét lớn. Ura, ura a a, một tiếng kêu kéo dài vang lên khắp hàng ngũ quân ta. Và đoàn quân vượt qua công tước Bay Grayson, xô nhau lên trước, hăng hái và vui vẻ ảo ảo lao xuống núi, xông vào giữa toán quân Pháp hỗn loạn. Chú thích, 1, phép bố trí một đơn vị bộ binh thành hình vuông quay súng ra bốn phía để chống lại những cuộc xung kích của kỵ binh. 2, bộ binh hạng nhẹ di chuyển nhanh, có thể dùng trong những trận tập kích lẻ. 3, ở đây diễn ra cuộc tấn công mà Thier có viết là quân Nga đã chiến đấu anh dũng, và người ta thấy một điều ít có trong chiến tranh. Hai đạo bộ binh kiên quyết tiến lên chiến đấu không có đạo bộ binh nào chịu nhường bước trước khi giao phong. Và Napoleon ở đảo Sen, Helen viết, một vài tiểu đoàn Nga tỏ ra gan dạ. Chú thích của tác giả, cách chương.